Võ đạo đại tông sư, chương 181, chiêu này không có tác dụng với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được hai luồng khí thế hoàn toàn khác biệt từ người Viên Chính. Lâm Huyền nói thầm trong lòng, chẳng trách Viên Chính kiêu căng như thế, hóa ra còn có khả năng này. Nếu nguyên khí thuộc tính của võ giả không bị thay đổi bởi ngoại vật như Quan Tử Ngạo, phần lớn đều dựa vào công pháp tu luyện để quyết định. Tu luyện phong hệ công pháp, thuộc tính của nguyên khí đương nhiên là thuộc tính gió. Tu luyện hỏa hệ công pháp, thuộc tính của nguyên khí đương nhiên là thuộc tính lửa. Cứ thế mà suy ra, nhưng lúc này, hai thanh đao trong tay Viên Chính tỏa ra nhiệt độ nóng rực. Rõ ràng là nguyên khí thuộc tính lửa đang tràn ra ngoài. Mà bạch đao có tiếng gió dữ dội đương nhiên là nguyên khí thuộc tính gió tràn ra ngoài. Trong chốc lát, Lâm Huyền nhớ tới một bộ công pháp được ghi chép trong Thần Sơn. Phong hỏa song quyết, bộ công pháp đó là bộ công pháp duy nhất có hai thuộc tính trong phẩm chất huyền cấp ở Đại Lục Thiên Vũ. Có thể nói đó là cực phẩm trong huyền cơ công pháp. Người tu luyện phong hỏa song quyết có thể đồng thời có được nguyên khí thuộc tính gió và nguyên khí thuộc tính lửa. Nguyên khí các thuộc tính khác nhau có thể thi triển các võ kỹ khác nhau. Đương nhiên Viên Chính cũng thế. Hắn có cả hai nguyên khí thuộc tính. Nếu không võ giả tu luyện công pháp một thuộc tính phải mạnh hơn. Điều đáng sợ hơn là gió có thể trợ lửa. Lâm Huyền có thể tưởng tượng hỏa hệ võ kỹ do Viên Chính thi triển ra sẽ có sức mạnh tăng lên gấp bội. Lâm Huyền có thể phát hiện sự khác thường của Viên Chính. Đương nhiên những người có danh vọng ở trên võ đài cũng đã phát hiện. Rất nhiều người âm thầm siết chặt nắm đấm. Thiên tài có công pháp hai thuộc tính cũng không thấy nhiều. Mình nên đưa ra điều kiện như thế nào mới có thể khiến Viên Chính làm việc cho mình? Đương nhiên, còn có rất nhiều người chèn ép Lăng Phong có thể chiến thắng. Hối tiếc không thôi, trên võ đài, sắc mặt Lăng Phong lạnh lùng. Hắn nhớ rất rõ ràng, trong cuộc võ đấu Liên Châu đầu tiên, công pháp Viên Chính tu luyện rõ ràng là nguyên khí thuộc tính lửa. Khi nào biến thành hai thuộc tính rồi? Viên Chính cười khẩy nói. Ngươi cho rằng vì sao mấy năm nay ta chỉ tiến đến cảnh giới tầng 1? Bởi vì ta có phong hỏa song quyết. Mặc dù trọng tu công pháp làm tốc độ tu luyện của ta chậm lại, nhưng bây giờ ta đã tu luyện phong hỏa song quyết đến đại thừa cảnh giới. Thực lực cũng không thua kém võ giả tụ khí cảnh giới tầng 9. Làm thế nào ngươi thắng ta? Nếu muốn báo thù thì đợi cuộc võ đấu tiếp theo đi. Ha ha ha ha. Viên Chính kiêu căng, to gan, cuộc võ đấu Liên Châu tiếp theo. Hắn đã quá tuổi dự thi rồi. Dù Lăng Phong muốn báo thù cũng không có cơ hội. Lăng Phong cũng lạnh lùng đáp lại. Không cần lần tiếp theo. Hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi. Rửa sạch nhục nhã. Không khí hai bên đã dương cung bạt kiếm. Đại Hoàng Tử mở miệng nói. Trận đấu bắt đầu. Ngay khi Đại Hoàng Tử vừa nói xong, Lăng Phong lập tức ra tay, trường thương màu đen trong tay hắn vung lên, trường thương mạnh mẽ đâm về phía ngực của Viên Chính. Viên Chính không sợ chút nào, ngược lại còn phấn khích hét lên. Tốt lắm đến đây, hắn vung trường đao màu đen trong tay, thi triển võ kỹ, ly hỏa đao, chỉ nghe thấy tiếng hồng hộc, trường đao màu đen trong tay hắn bùng lên ngọn lửa bừng bừng. Ngươi chết đi! Viên Chính chém một đao xuống, ngọn lửa bốc lên ngút trời, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi 10 mét phía trước đã bị nuốt chửng bởi ngọn lửa. Đến cả Đại Hoàng Tử Tổ Trọng Tài cũng phải phóng nguyên khí tự thân để bảo vệ xung quanh người. Hình dáng của Lăng Phong bị ngọn lửa nuốt chửng, trên võ đài vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, ngọn lửa Viên Chính phóng ra có nhiệt độ rất cao. Võ giả tụ khí cảnh bình thường hay tụ khí tầng 8 cũng khó mà đỡ được. Lẽ nào một chiêu đã muốn phân thắng bại? Dịch Thiên Vũ ở dưới võ đài không khỏi nhắm mắt lại. Nàng không muốn nhìn thấy đồng đội của mình bị đánh bại như vậy. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Huyền an ủi, đừng lo lắng, lửa nhỏ thế này không tổn thương Lăng Phong được. Khi Lâm Huyền còn ở tụ khí cảnh giới tầng 3 đã từng giao đấu với Lăng Phong. Lăng Phong ép tu vi đến cùng cảnh giới với hắn, thực sự có thể bất phân thắng bại với Lâm Huyền. Mặc dù cả hai đều giữ lại át chủ bài, nhưng Lăng Phong là người đầu tiên có thể đánh hòa với Lâm Huyền khi ở cùng cảnh giới. Một người tu luyện công pháp hai thuộc tính như Viên Chính thì làm sao thắng được. Đúng như dự đoán, khi Lâm Huyền vừa nói xong, ngọn lửa mà Viên Chính chém ra đột nhiên bùng nổ. Cái gì? Viên Chính kinh hãi, chỉ nhìn thấy mũi thương màu đen lao ra từ ngọn lửa. Hắc ảnh thương, chỉ thấy toàn thân Lăng Phong được bảo vệ bởi nguyên khí của mình. Bình an vô sự, Viên Chính, nhận một thương của ta đi. Phá sơn thương, Lăng Phong thi triển võ kỹ, sức mạnh trong tay hắn tăng lên gấp mấy lần. Viên Chính vội vàng thu đao về phòng ngự, dùng trường đao màu đen che trước ngực. Keng, hắc ảnh thương chạm vào sống đao của hắc đao, phát ra âm thanh va chạm lanh cảnh. Hắc ảnh thương lập tức uốn cong, mà Viên Chính cảm thấy sức mạnh ngày càng lớn hơn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể bay rớt ra ngoài. Lăng Phong dùng một chiêu đã đắc thủ, mượn sức mạnh nảy lên của hắc ảnh thương. Mũi thương chĩa xuống đất, cả người bay lên, nhảy tới trước mặt Viên Chính. Cơ bắp trên hai cánh tay của hắn đột nhiên tăng lên, dùng sức đập hắc ảnh thương xuống. Phá sơn thương, thân hình Viên Chính lúc này không ổn định, chỉ có thể vội vàng giơ hắc đao trong tay lên, cố gắng ngăn cản công kích của Lăng Phong. Lăng Phong làm sao có thể từ bỏ cơ hội như vậy? Một thương này của hắn không nương tay chút nào, bộc phát ra tất cả sức mạnh. Công pháp Lăng Phong tu luyện vốn là sức mạnh sở trường, khi giao đấu với Lâm Huyền, người có bá thể thần công, hắn chỉ hơi rơi vào thế hạ phong, lúc này bộc phát tất cả sức mạnh, thực lực của hắn gấp 3 lần võ giả tụ khí tầng 3 bình thường. Dầm, thân hình Viên Chính bị bắn bay ra ngoài, hắn lăn lông lốc ở võ đài vài vòng mới dừng lại. Khi Viên Chính đứng dậy, miệng hổ trên tay phải của hắn đã chảy máu, nhưng mà vẻ mặt Viên Chính không tức giận, trái lại còn có chút hưng phấn. Sự tiến bộ của ngươi thực sự đã vượt qua dự đoán của ta. Viên Chính đưa tay lên miệng, thè lưỡi L, M máu cho vào miệng. Có điều như thế này tốt hơn, có thể khiến ta hưng phấn hơn một chút. Nói xong, đôi mắt Viên Chính tràn ra tia máu dày đặc, mặt hắn càng lộ rõ vẻ điên cuồng. Để ngươi mở mang kiến thức thấy sự lợi hại của phong vân song quyền. Lăng Phong nhanh chóng đánh về phía Viên Chính. Đừng chỉ chơi chiêu trò. Viên Chính tung mình về phía trước, hắc đao trong tay hắn chém xuống. Hắc đao chính là dương đao trong âm dương đao, có uy lực tăng lên gấp bội. Ngọn lửa lại xuất hiện. Lăng Phong trầm giọng nói, chiêu này không có tác dụng với ta. Hắn nâng hắc ảnh thương trong tay lên, đâm về phía ngọn lửa. Đúng lúc này, khóe miệng Viên Chính lộ ra nụ cười quỷ dị. Đoạn đao màu trắng trên tay trái hắn di chuyển. Bạch đao là âm đao trong âm dương đao, có thể phóng xuất ra cuồng phong, lại chém xuống một đao. Cuồng phong lao ra từ trong thân đao. Âm dương giao nhau, gió trợ thế lửa. Trong chốc lát, uy lực của ngọn lửa tăng lên gấp 10 lần. Ngọn lửa lập tức đốt đến rìa võ đài mới dừng lại. Một bóng người cháy đen từ trên trời rơi xuống, chính là Lăng Phong. Chỉ thấy bộ dáng Lăng Phong vô cùng thê thảm, quần áo cả người bị cháy đen, ngay cả tóc cũng bị cháy hơn nửa. Phong hỏa song quyết có uy lực thật đáng sợ. Cách chương